Ngải Thanh thấy Đinh Hạo không định giết gã thì thở phào, vội cảm ơn lùi ra. Đinh Hạo nhìn bóng lưng Ngải Thanh, định xoay người lại chợt phát hiện một việc khác. Nếu một góc bản đồ ở trong đại điện thì Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu sẽ không rời đi. Gã còn chưa kịp phá giải bí ẩn trên đó nên mới đặt bia đá trước giường, giành giật từng giây nghiên cứu. Bản đồ này có ý nghĩa quan trọng với Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu, với tính cách như gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu không đi xa, chắc chắn gã còn ẩn núp trong tòa binh trạm cổ thành. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu sẽ như mãnh thú kiên nhẫn canh con mồi chờ một cơ hội vào tòa binh trạm cổ thành lấy lại bia đá. Nguy hiểm còn chưa mất. Vậy cũng tốt, chờ lần sau hắn xuất hiện nhất định sẽ giết chết. Có lẽ ta nên lợi dụng điều này làm gì đó. Đinh Hạo xoay người vào đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, đoạn ngắn ký ức. Khi Đinh Hạo vào đại điện thì Tây Môn Thiên Tuyết còn ngủ say, hít thở đều đều. Thiếu nữ ngủ say mặt mày như tranh, ngây thơ yên tĩnh như nữ thần trong thần thoại. Xinh đẹp làm người ta say mê. Đinh Hạo nhẹ nắm bàn tay búp măng của Tây Môn Thiên Tuyết, cực dương thiên hỏa huyền khí ấm áp chậm rãi rót vào người nàng. Đinh Hạo chợt nhíu mày, a. Vì Đinh Hạo bỗng phát hiện sự sống trong người Tây Môn Thiên Tuyết dần yếu đi, không thấy nguyên do nhân quả, trông như một thân thể đã chết. Đây là trạng thái chết già, hèn gì Tây Môn Thiên Tuyết ngủ lâu như vậy. Mới đầu Đinh Hạo tưởng là vì Tây Môn Thiên Tuyết tiêu hao nhiều trong nhà tù nước ngầm nên cần nghỉ ngơi, nhưng bây giờ xem ra chết già, giống như kiểu nói người thực vật trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo, tuy còn giữ hô hấp nhưng không thể tự tỉnh lại. Có lẽ ý thức của Tây Môn Thiên Tuyết rất tỉnh táo, nàng cảm giác mọi thứ xung quanh nhưng không thể khống chế thân hình, ngôn ngữ đáp lại. Tiểu cô nương này có ý chí thật kiên cường. Đao tổ than thở, nếu đổi lại người khác sớm chết trong nhà tù nước ngầm, bị phá hủy tu vi huyền khí, ngâm trong nước lạnh một canh giờ đã đủ phá hủy thân thể, linh hồn người thường. Tuy cô nương này từng có cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh tích lũy nhưng tu vi bị phế chống gần 10 ngày đã rất kinh người, không biết là tinh thần lực gì chống đỡ nàng. Bây giờ nàng chết giả là hậu quả tinh thần lực tiêu hao cạn hết. Đinh Hạo nắm tay Tây Môn Thiên Tuyết trắng mềm, lòng đau nhói. Đinh Hạo dịu dàng nói, sư tỷ nghe ta nói không? Ta biết nàng nghe thấy, đúng không? Yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho sư tỷ, dùng thuật luyện đan nàng dạy ta. Ta thề, ta bảo đảm. Đinh Hạo nói xong cảm giác một ngón tay nhỏ xinh khẽ nhúc nhích trong tay hắn. Đinh Hạo mừng rỡ, quả nhiên sư tỷ cảm giác được mọi chuyện bên ngoài. Nàng nghe ta nói, hiếm khi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nghiêm túc nêu ý yến cho Đinh Hạo, ngươi còn cần mỗi ngày đúng hạn rót huyền khí vào người nàng giữ sức sống cơ thể. Đinh Hạo gật đầu. Sau khi rót huyền khí vào, Đinh Hạo lấy một bình ngọc ra, bên trong chứa chất lỏng trắng bí ẩn trong hang động dưới vực sâu khu rác rưởi sau núi Vấn Kiếm Tông, có công hiệu thần diệu. Đinh Hạo ngẫm nghĩ lượng dùng. Hắn lấy một giọt dùng thìa ngọc đút vào miệng Tây Môn Thiên Tuyết. Chất lỏng trắng ẩn chứa sự sống vô tận, cực kỳ nguyên thủy thiên nhiên, có thể giữ cơ thể Tây Môn Thiên Tuyết tạm không bị hư hỏng, có lẽ còn có công hiệu kỳ diệu nào đó. Đinh Hạo làm xong tất cả, nhìn thiếu nữ xinh đẹp luôn rượt sau lưng hắn bắt buộc cố gắng tu luyện, hắn yên lòng. Đinh Hạo càng hận Liệt Thiên Kiếm Tông hơn. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu, món nợ này chưa tính xong. Trở đi, ta sẽ khiến ngươi phát điên, hối hận. Đinh Hạo bày minh văn trận pháp cảnh báo bên giường. Đinh Hạo không đi đâu xa, ngồi ngay dưới đất. Đinh Hạo muốn canh giữ bên cạnh Tây Môn Thiên Tuyết. Đinh Hạo còn có vài điều muốn bàn bạc với hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Đinh Hạo được tin tức thượng cổ di tích bí ẩn, minh văn trận pháp từ miệng Ngải Thanh. Hắn kể hết cho hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nghe. Đinh Hạo hỏi, hai vị tiền bối thấy chuyện này thế nào? Trước mắt tối đen, giống như ở trong vũ trụ hư vô, tiếc rằng bốn phía không có ánh sao, thân thể nhẹ hẫng lơ lửng. Ta đang ở đâu? Tây Môn Thiên Tuyết nghi hoặc. Đầu óc Tây Môn Thiên Tuyết hỗn loạn, các đoạn ký ức kéo đến. Thật lâu sau Tây Môn Thiên Tuyết mới nhớ ra. A, Đúng rồi, mình vào chiến trường Bách Thánh, đụng phải người Liệt Thiên Kiếm Tông. Đinh sư đệ thật sự xuất hiện. Khi mình thống khổ chống đỡ trong địa ngục, ngày đêm cầu nguyện rốt cuộc được thực hiện rồi sao? Nhất định là chư thiên thần Phật nghe thấy lời cầu nguyện nên mới đưa Đinh Hạo đến trước mặt ta. Nghĩ đến đây trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết dâng lên cảm giác không biết là ngọt ngào hay ai oán. Tây Môn Thiên Tuyết không rõ ràng, không biết từ bao giờ nàng đối với tiểu nam nhân nhỏ hơn mình 3-4 tuổi tự từ lúc ban đầu hận hắn không cố gắng, rồi hơi kinh ngạc, tò mò, sau đó biến thành tôn sùng, ỉ lại rồi. Khi đối mặt lựa chọn sống và chết, khi tu vi huyền khí vất vả tu luyện bị phế, luyện đan từ nhỏ chống đỡ Tây Môn Thiên Tuyết phá vỡ, nàng cảm thấy thế giới mất đi sắc màu, biến thành xám trắng. À, không, còn có một màu sắc cuối cùng, màu sắc rực rỡ nhất, đó là tiểu nam nhân kia. Nước lạnh lẽo như dao cắt người Tây Môn Thiên Tuyết, từ ban đầu đau thấu xương đến chết lặng, rồi đến đau đớn như linh hồn bị gặm cắn, sau đó chết lặng. Địa ngục vòng đi vòng lại, có mấy lần Tây Môn Thiên Tuyết suýt không chống nổi định cắn lưỡi tự sát, nhưng trong lòng nàng còn kiên trì khiến nàng chịu đựng. Chỉ vì Tây Môn Thiên Tuyết muốn gặp lại tiểu nam nhân một lần, nhìn nụ cười của hắn lần cuối, nói với hắn một câu, hoặc chỉ liếc mắt một cái rồi rời ánh mắt đi, vậy là đủ rồi. Đó là tín niệm rất kỳ lạ, nếu không phải Tây Môn Thiên Tuyết rơi vào đường cùng, nếu không phải khổ hình khó thể tưởng tượng trong toàn thế giới trút lên người nàng thì Tây Môn Thiên Tuyết sẽ không biết từ bao giờ nàng lưu luyến. Ỉ lại tiểu nam nhân đã đến mức thiêu thân lao đầu vào lửa. Buồn cười cái tên Đoạn Đức kêu gào muốn chờ Tây Môn Thiên Tuyết chủ động hiến thân. Ha ha ha ha ha ha. Cái thứ nhân phẩm hạ tiện như gã dù là đệ tử của Liệt Thiên Kiếm Tông thì sao? Gã không bằng một cọng tóc của Đinh Hạo. Không, so sánh Đinh Hạo với thứ người đó là sỉ nhục tiểu nam nhân. Mỗi khi Tây Môn Thiên Tuyết sắp không chịu nổi nữa luôn thầm nhủ trong lòng cố chống thêm một giây hoặc nửa giây cũng được. Chỉ cần cố chịu đựng không chừng sẽ thấy tiểu nam nhân. Tây Môn Thiên Tuyết cứ cầu nguyện, cầu xin mỗi một thần linh nàng biết, liên tục nhớ lại mỗi hình ảnh tiếp xúc với tiểu nam nhân. Vườn hoa nhỏ đó, kỳ tích xuất hiện, Đinh Hạo thật sự đến. Tây Môn Thiên Tuyết đã quên nàng ở trong nhà tù nước ngầm lạnh giá. Ánh mắt đầu tiên Tây Môn Thiên Tuyết thấy Đinh Hạo, trong lòng nàng có cảm giác gì? Không phải kích động, vui sướng, không phải khó tin mà là bình tĩnh, muốn cười. Có một điều chắc chắn là hình ảnh đó khắc vào linh hồn và luân hồi của Tây Môn Thiên Tuyết 3 kiếp 7 đời, như đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Tây Môn sư tỷ, hãy nhìn xem ta báo thù cho nàng. Khi tiểu nam nhân nói câu này, Tây Môn Thiên Tuyết cảm thấy mọi cực khổ hành hạ lúc trước nàng chịu đựng đều được báo đáp gấp mấy lần. Tây Môn Thiên Tuyết cố gắng đứng thẳng, nhìn Đinh Hạo như thần linh giáng trần nghiền nát đám ác ôn Liệt Thiên Kiếm Tông. Nàng thấy rất mệt nhưng lòng ấm áp. Đối với Tây Môn Thiên Tuyết thì báo thù gì đó, nhìn đám ác ôn quỳ dưới đất lạy lục không hề hấp dẫn. Nàng chỉ muốn nhìn tiểu nam nhân lâu hơn, lâu hơn. Khi Tây Môn Thiên Tuyết tựa vào ngực Đinh Hạo ngất xỉu, nàng cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này. Bây giờ trước mắt Tây Môn Thiên Tuyết tối đen không có giới hạn. Tây Môn Thiên Tuyết không hề sợ hãi. Đây là thế giới sau khi linh hồn chết. Bởi vì điều Tây Môn Thiên Tuyết cầu nguyện, mong muốn đã thực hiện. Ngay lúc đó Tây Môn Thiên Tuyết bỗng thấy có thứ ấm áp bao bọc tay nàng. Một thanh âm rõ ràng mà quen thuộc vang lên. Thiên Tuy ể tờ yên tâm. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho sư tỷ, dùng thuật luyện đan nàng dạy ta. Ta thề, ta bảo đảm. A, tiểu nam nhân muốn cướp ta từ tay tử thần sao? Nếu tin tức này là Huyền Xương Thần Cung truyền ra thì không phải giả. Đao Tổ trầm ngâm nói, một bá chủ tồn tại mấy chục vạn năm trên thế giới này chắc chắn nắm giữ bí mật liên quan thế giới mà người thường khó thể tưởng tượng. Bọn họ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân gì? Ha ha ha ha ha ha, cười bể bụng, bà điên còn làm bộ thâm trầm. Kiếm Tổ khinh thường cười to bảo, cứ nói nhả, vậy ngươi nói xem có ẩn ý gì. Đao Tổ tức giận lắp bắp phát điên, tiện tổ, bà nội ông muốn chết sao. Đinh Hạo thấy nhức đầu, vội đổi đề tài. Phải rồi, ta đang nghĩ yêu tộc có biết chuyện này không? Yêu tộc là chủng tộc có thế lực khủng khiếp hơn nhân tộc. Bọn họ không nên không biết chuyện này đi. Đó là đương nhiên. Đao tổ không chút do dự nói, đừng xem thường yêu tộc. Nó là chủ đoạ thế giới này. Lúc trước thực lực của ngươi quá thấp, chỉ tiếp xúc yêu ma cấp thấp, chưa từng gặp yêu tộc đáng sợ. Nếu thánh chiến lại bùng nổ thì tồn tại như Bắc vực Huyền Xương chiến thần đều có khả năng chết. Đinh Hạo giật mình, chiến thần cũng sẽ chết sao? Kiếm tổ sen mồm, tiểu đinh tử, ta đoán Huyền Xương thần cung sớm biết tin tức liên quan Minh Văn trận pháp, thượng cổ di tích bí ẩn rồi. Có vô số lần chiến trường Bách Thánh mở ra bọn họ từng lén thông báo cho tông môn từ tam giai trở lên. Vấn kiếm tông quá nhỏ yếu lại ở biên cương nên không được tin tức. Những tông môn biết tin sẽ không đồn chuyện này ra. Đao tổ lời ít mà ý nhiều tổng kết. Giống y như ta đoán. Kiếm tổ nói, bà điên có biết mất mặt là gì không? Đao tổ, ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo. Tức là nói trong thời gian dài như vậy nhân tộc và yêu tộc từng điên cuồng vì chuyện này. Đến bây giờ chưa có phát hiện gì thì chúng ta cũng không có nhiều hy vọng. Tâm tình Đinh Hạo nhẹ nhõm hẳn, vậy cũng tốt. Mọi chuyện tùy duyên, không cần miễn cưỡng. Kiếm tổ nhắc nhở, nhưng Liệt Thiên Kiếm Tông phát hiện một góc bản đồ khá thú vị. Ngươi hãy sao chép nó lại rồi từ từ tham ngộ. Đao tổ vội nói, đúng đúng, ta định nói câu đó. Đinh Hạo. Kiếm tổ, Đinh Hạo lầm bầm, không hiểu sao ta cứ thấy nơi mình bị truyền tống hơi lạ. Đinh Hạo chợt nhớ điều gì, hỏi, phải rồi, hai vị tiền bối đã nói sau khi vào chiến trường Bách Thánh có chuyện quan trọng muốn ta làm sao, là chuyện gì, và trạng thái của sư tỷ ta có cách chữa trị không? Đao tổ không nể mặt trêu Đinh Hạo, tiểu đinh tử, thật ra ngươi chỉ quan tâm vấn đề cuối cùng đúng không? Đinh Hạo thấy xấu hổ. Hùng hồn phủ định, không thể nào. Hai chuyện đều rất quan trọng. Đối với ta thì hai vị tiền bối và Tây Môn Sư Tỷ đều là người thân quan trọng nhất. Kiếm tổ khinh thường nói, không ngờ tiểu tử nhà ngươi giờ cũng biết vuốt mông ngựa, học xấu. Kiếm tổ tiếp tục bảo, nhưng nghĩ tình ngươi khéo nói. Trước tiên nói vấn đề thứ hai đi. Bây giờ ngươi quan tâm nhất là tiểu tình nhân đúng không? Trạng thái chết giả. Cũng không phải không có cách cứu, nhưng tiểu tình nhân của ngươi bởi vì tiêu hao hết tâm thần mà rơi vào trạng thái ngủ say, muốn nàng tỉnh lại phải khiến tinh thần thức tỉnh, một viên linh tê huyền tâm đan là được. Đinh Hạo ngẩn ra, đơn giản vậy sao? Đao tổ cười to bảo, đừng nghe lão tiện nhân lừa, ngươi cho rằng linh tê huyền tâm đan dễ luyện chế lắm sao? Không nói đến linh tê huyền tâm đan là đan dược cấp vương, phẩm chất siêu cao. Yêu cầu khắt khe với luyện đan sư, chỉ nói tài liệu luyện chế đan dược này đủ hù ngốc một đan dược sư. Đao tổ nói xong liệt kê tảo dược luyện chế linh tê huyền tâm đan, thiên tâm lan, tiên lệ lục la, yểu yểu chân thụ, hoàng hổ tâm địa duẩn, mai rùa vạn năm. Đinh Hạo đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe tên xong vẫn giật nảy mình. Đinh Hạo bị hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ bắt học nhiều tri thức, tên thảo dược. Hắn biết rõ về mấy thứ này. Những cái tên đao tổ vừa liệt kê là thần thảo cực kỳ hiếm thấy. Không nói cái khác, chỉ tính mai rùa, trăm năm tuổi đã hiếm thấy càng đừng nói là vạn năm. Ít nhất trong Tuyết Châu không có tông môn nào có tờ hờ dễ gom đủ nhiều thần dược hiếm hoi như vậy. Bà điên, ngươi đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Kiếm tổ đắc ý nói, nếu là bình thường tất nhiên là khó kiếm, nhưng chúng ta đang ở đâu? Chiến trường Bách Thánh, đây là kho thuốc thiên nhân, tốn công tìm một chút chắc chắn không thành vấn đề. Đao tổ cứng người, mắt Đinh Hạo sáng lên, hắn đúng là quan tâm thì bị loạn. Đúng vậy, trong chiến trường Bách Thánh không thiếu là linh thảo thần dược, động một tí là ngàn năm, vạn năm, giữ lại tinh hoa dược tính hoàn chỉnh nhất. Ví dụ như thiên tâm lan yêu thích ánh nắng và nước, thường sống ở trong ao hoặc chỗ cao cạnh sông. Có thể tìm ra, yểu yểu chân thủ yêu thích bóng râm, ánh nắng không chiếu vào, sinh trưởng ở khe hở vách núi. Mai rùa thì sinh trưởng trên đảo biển có nhiều chất kiềm, chỉ cần biết rõ những linh dược thích hợp sinh trưởng và địa vực thì không khó tìm. Nhưng vậy là Đinh Hạo sẽ tốn nhiều thời gian. Đinh Hạo không chút do dự, hắn chỉ cần có thể chữa khỏi Tây Môn Thiên Tuyết là nguyện ý trả bất cứ cái giá nào, chứ nói gì đến thời gian. Lòng có quyết định, Đinh Hạo thở phào. Tuy nghe hơi khó khăn nhưng dù gì cũng thấy hy vọng. Đinh Hạo học thuộc lầu phương thuốc và cách luyện chế linh tê huyền tâm đan kiếm tổ truyền dạy, ôn tập vô số lần mới yên lòng. Đinh Hạo lại hỏi, được rồi, tiếp theo hãy nói chuyện của hai tiền bối, ta phải làm cái gì? Chuyện cũng đơn giản, là tìm chút tài liệu. Đây là danh sách, Hoàng Xích Kim, Thái Ất Ngân Sa, Thiên Địa Long Cốt, Cầu Long Ngân Tu, Bích Căn Cổ Thụ, Ất Mộc Thần Đồng. Kiếm tổ cố gắng dịu giọng tránh cho hồ sợ Đinh Hạo, một hơi liệt kê hơn 20 loại tài liệu. Kiếm tổ cười tủm tỉm nói, cũng không có gì lớn, ngươi tìm giúp chúng ta mấy thứ này là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Hạo đứng ngây như phỗng một lúc sau mới nói, tiền bối khẳng định không phải đùa với ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, Thần Hoàng Chi Đạo. Kiếm tổ lắp bắp, a, cái này, thì cơ bản, ta đang nói thật với ngươi. Đao tổ im lặng. Đinh Hạo nghiến răng nói, được rồi, vậy tiền bối có biết mấy thứ này dùng làm cái gì không? Kiếm tổ hụt hơi nói, thì là tài liệu dùng để rèn thần binh. Đao tổ vẫn im lặng. Đinh Hạo tiếp tục ngứa răng, vô tận đại lục có mấy thần binh? Chưa đến 10 cái đúng không? Binh khí có 4 đẳng cấp, vũ khí bình thường, huyền khí, bảo khí, lên nữa mới là thần binh. Chỉ tồn tại thần giai mới rèn được thần binh. Người nói loại kim loại nào trong danh sách đều là tài liệu để rèn thần binh. Chiến thần còn không dễ tìm được, huống gì là ta. Tiền bối, dù có bán ta cũng không đổi được một khối hoàng xích kim hoặc bích căn cổ thụ. Người còn nói là không phải đùa. Kiếm tổ cười toe nói, à, tuy hơi khó chút nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu niên, cố lên, ta và bà điên đều tin vào ngươi. Quá vô sỉ. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Cuối cùng đao tổ lên tiếng, vậy đi, ngươi thử tìm là được. Trong 10 loại thần liệu ngươi tìm được một hoặc hai loại đã là vô cùng hoàn mỹ. Chiến trường Bách Thánh dù sao là chiến trường thần từng chết, có lẽ sẽ có mấy thứ đó. Đao tổ cảm thán rằng, chúng ta cũng biết yêu cầu này có chút khó xử, nhưng ta và tiện gia gia của ngươi có hồi phục chân thân được không, tự toàn dựa vào những tài liệu này. Tiện gia gia, Đinh Hạo toát mồ hôi. Bà điên, ngươi có ý gì? Ngươi chỉ biết nhảy ra làm người tốt, chẳng phải ngươi nghĩ ra mớ tài liệu này sao? Kiếm tổ tức giận vì bị bán, lúc trước chúng ta đã trao đổi rồi, những lời này nói cùng lúc, sao ngươi bỗng dưng làm trước? Đao tổ nghiêm nghị phủ nhận, tại ngươi không có mặt mũi nêu yêu cầu quá đáng, đừng đổ lên người ta. Kiếm tổ, Đinh Hạo hơi hiểu, thì ra chuyện này liên quan đến hai lão quái vật. Kiếm tổ, đao tổ hồi phục chân thân, đúng là chuyện rất quan trọng. Đinh Hạo biết rõ hắn có ngày hôm nay phần nhiều nhờ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ở sau lưng như phụ như mẫu dạy dỗ. Tuy Đinh Hạo bái vào Vấn Kiếm Tông xem như được cách tu luyện có hệ thống, nhưng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ mới là người dẫn đường võ đạo cho hắn. Ở chung lâu như vậy, nói một câu mùi mẫn là hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ như gia gia, nãi nãi của Đinh Hạo, là người thân nhất. Lúc trước cãi lại là vì quen miệng, dù hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ có nêu yêu cầu gì thì Đinh Hạo sẽ cố gắng hoàn thành. Không chỉ vì báo ân còn là vì một phần trách nhiệm với người thân. Đinh Hạo bảo đảm, được rồi, ta sẽ cố gắng tìm kiếm những tài liệu này. Lai lịch hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ bí ẩn, biết chuyện mấy chục vạn năm trước, lớn giọng vô cùng, có lẽ từng rất huy hoàng. Đinh Hạo không biết hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng là ai, nhưng hắn tin tưởng ngày nào đó mọi chuyện phơi bày, thời cơ chín mùi, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ sẽ nói sự thật cho hắn biết. Có lẽ đó sẽ là câu chuyện cực kỳ kinh thiên động địa. Đinh Hạo đồng ý ngay, khiến hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ bỗng dưng thấy xấu hổ. Một lúc sau kiếm tổ mở miệng nói, phải rồi, còn có chuyện cực kỳ quan trọng phải nhắc nhở ngươi. Tiểu đinh tử, bây giờ thực lực của ngươi đã vào cảnh giới đại tông sư cảnh, phối hợp đao kiếm song thánh thể, đao ý, kiếm ý, thần thông nhân vương biến, sức chiến đấu sánh bằng cường giả võ vương cảnh, xem như tiến bước vào đường võ đạo. Ngươi có suy nghĩ cẩn thận con đường tương lai như thế nào không? Đường tương lai? Trong đầu Đinh Hạo xẹt qua nhiều suy nghĩ. Mấy hôm nay Đinh Hạo luôn nghĩ đến vấn đề này. Nhìn từ mặt ngoài thì Đinh Hạo tu luyện cùng lúc võ kỹ, luyện khí, minh văn, luyện đan, cho tới bây giờ thành tựu hiển hách, mỗi một đạo đều tiến bộ người thường khó bằng. Nhưng theo thực lực tăng cao, tầm mắt rộng ra, Đinh Hạo biết cứ tiếp tục như vậy không phải đường ngay. Trong bốn đạo mỗi một đạo tự thành hệ thống, mỗi thứ khác nhau, càng vào lĩnh vực cao sâu thì áo nghĩa càng thần diệu. Mỗi bước lên một bước cần bỏ công sức, gian khổ khó thể tưởng tượng, tốn nhiều thời gian. Trước kia Đinh Hạo cùng tu bốn đạo là vì còn trong giai đoạn tu luyện sơ giai, cần nội tình uyên bác mênh mông chống đỡ, đụng cái gì hiểu thứ đó nên mới đầu Đinh Hạo đi trước mọi người. Bây giờ thực lực đạt đến một cảnh giới thì Đinh Hạo phải chọn cái gì là chủ yếu, thứ yếu. Đao tổ nói xen vào, đúng vậy. Tiểu đinh tử nên biết mỗi một cường giả võ đạo thật sự muốn thành thánh nhập thần chỉ dựa vào noi theo kinh nghiệm của người đi trước là không bao giờ đủ, phải có con đường riêng của mình. Ví dụ như Bắc vực Huyền Xương chiến thần, trong mấy ngàn vạn đối thủ cạnh tranh với hắn, Bắc vực Huyền Xương chiến thần có thể đốt thần hỏa thành tựu chúa tể một thời Bắc vực vô tận đại lục là bởi vì hắn tìm ra con đường tu luyện thích hợp mình. Đinh Hạo gật đầu. Đinh Hạo nghe hiểu ẩn ý của Đao Tổ, dường như Đao Tổ hiểu rõ về đẳng cấp chí tôn như Bắc vực Huyền Xương chiến thần, thậm chí biết đạo tu luyện của Bắc vực Huyền Xương chiến thần. Không lẽ hai lão quái vật kiếm tổ, Đao Tổ là nhân vật cùng đẳng cấp với Bắc vực Huyền Xương chiến thần, chí tôn thời đại này của nhân loại Bắc vực? Đinh Hạo thử hỏi, không biết hai vị tiền bối thấy tiếp theo ta nên đi con đường võ đạo như thế nào? Hai lão quái vật kiếm tổ, Đao Tổ bàn bạc, rất là thận trọng nói, theo ký ức của ta và tiện tổ thì từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể cùng tu bốn đạo mà thành thánh nhập thần. Ngươi là đao kiếm song thánh thể thiên cổ hiếm tấy, đây là ưu thế bẩm sinh. Thực lực càng lên cao thì ưu thế thể chất này càng hiện rõ. Đao là vô trăm binh, kiếm là quân trăm binh, cùng tu đao kiếm là đọa thần hoàng. Ta khuyên ngươi đặt chủ yếu sức lực vào tu vi đao kiếm, đi đạo đao kiếm thần hoàng mới là lựa chọn chính xác. Đạo đao kiếm thần hoàng, Đinh Hạo hơi hiểu. Thật ra trong thời gian gần đây Đinh Hạo cũng cảm thấy như vậy. Sáng tạo ra thất huyền trảm là một cơ hội cho Đinh Hạo. Nó là trảm pháp hắn quan sát đại hội luận phẩm tông môn Tuyết Châu ngẫu nhiên lĩnh ngộ ra, là món quà hắn tặng cho các tán tu Tuyết Châu. Nhưng sau này chiến đấu, Đinh Hạo nhanh chóng phát hiện trảm pháp đại xảo không công này phát ra uy lực trong tay hắn không thể tưởng tượng, mạnh hơn bất cứ kiếm pháp, đao pháp nào hắn từng luyện. Điều này kích thích Đinh Hạo rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, biến đổi, thượng, tu luyện minh văn, luyện đan, luyện khí mang đến ích lợi cho Đinh Hạo là không thể bàn cãi. Minh văn trợ giúp Đinh Hạo phát huy lực lượng gấp bội vào vài hoàn cảnh đặc biệt, có thể thay đổi hoàn cảnh. Cuộc chiến với Ninh Châu Tam Hoàng ngoài Cự Linh Thành, đấu với các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu trong tòa binh trạm cổ thành toàn là Đinh Hạo khiêu chiến vượt cấp, chiếm ưu thế tuyệt đối. Luyện đan giúp Đinh Hạo biết có đặc tính các loại thảo dược, dựa vào thuật đan dược giúp đỡ bằng hữu, chữa trị bản thân. Quan trọng hơn là trong thế giới đan dược sư và các phương thuốc đều rất quý giá, một đan dược sư ý nghĩa tiền tài, thế lực. Đinh Hạo dựa vào đan dược kiếm được nhiều tiền, cửa tiệm thiên thượng nhân gian trong khu thương mại Vấn Kiếm Tông đến nay còn liên tục rót tiền cho Đinh Hạo. Luyện khí là giúp ích trực tiếp nhất, Đinh Hạo tự tay chế tạo vũ khí thích hợp cho mình, giống như chữ vật, giới chỉ, xe máy huyền khí hắc tia trước đều thể hiện giá trị của chúng nó. Nắm giữ đẻo rèn khiến Đinh Hạo không cần lo về trang bị, ngoại lực. Nhưng Đinh Hạo biết rõ ba thứ đó là phụ. Giải quyết vấn đề vẫn là thực lực thật sự. Trước khi vào chiến trường Bách Thánh, Đinh Hạo đã dần hiểu được vấn đề này. Đinh Hạo bắt đầu suy nghĩ nên cân bằng bốn thứ như thế nào. Hôm nay hai lão quái vật kiếm tổ, Đao Tổ đưa ra đề nghị tương tự nói lên điều hắn lo lắng là chính xác. Tu vi huyền khí tiến vào một cảnh giới mới khiến Đinh Hạo không thể như trước kia bỏ ra sức lực cho bốn đạo cùng lúc. Thời gian của một người có hạn, dù Đinh Hạo nắm giữ công pháp khoáng thế như huyền chiến thắng quyết, thắng tự quyết khiến Đinh Hạo mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là giữ trạng thái tinh thần hoàn mỹ. Nhưng dù Đinh Hạo không ngủ không nờ dai thì một ngày chỉ có 24 canh giờ, tất cả dùng vào tu luyện cũng không thể đẩy bốn đạo lên đỉnh cao. Tu vi học thức tạp mà không tinh đấu với cường giả bình thường có lẽ không ảnh hưởng lớn. Nhưng khi đấu với cường giả thật sự sẽ cho thấy tệ đoan rất lớn, có thể phóng lớn điểm yếu của Đinh Hạo to hơn. Đinh Hạo nhanh chóng quyết định, rồi, ta đã biết, sau này nên có cái chính và phụ. Về sau Đinh Hạo chủ yếu tu luyện huyền chiến thắng quyết, đạo đao kiếm thần hoàng, võ kỹ, luyện đan, minh văn, rèn thì là phụ trợ. Đao Tổ hết lòng khuyên nhủ, đây là quyết định chính xác. Ngươi cần hiểu được có đao kiếm song thánh thể ý nghĩa con đường tu luyện đao kiếm của ngươi bằng phẳng. Mỗi thiên tài cường đại đều sẽ đi đường võ đạo, sáng tạo chiêu pháp chiến kỹ của riêng mình. Thất huyền chẳng là khởi đầu, nó mở cánh cửa đi thông đạo đao kiếm thần hoàng. Tiểu đinh tử, ngươi phải kiên trì, đừng làm một vị giả cổ học kim, ngươi phải có chiến pháp thuộc về mình. Đinh Hạo gật gù công nhận. Cuộc đối thoại này kéo dài rất lâu. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không chút giữ lại dạy nhiều kinh nghiệm, cách nhìn cho Đinh Hạo. Nếu hai người được gọi là kiếm tổ, đao tổ thì tu luyện đạo đao kiếm có ánh mắt người thường khó thể với tới. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói chuyện tới lúc hưng phấn dạy dỗ Đinh Hạo sửa sang lại thất huyền trảm. Bộ trảm pháp hắn tự sáng tạo được hai người khen không ngớt. Bình thường một chiêu một thức ẩn chứa uy lực cường đại nhất, cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, đây đúng là con đường chính xác. Phồn hoa nhìn tất cả đều giống nhau, nếu ngươi có thể phát huy thất huyền trảm đến tận cùng thì có thể bước lên con đường võ kỹ thần giai. Thời gian tiếp theo Đinh Hạo nghỉ ngơi 3 ngày trong tòa binh trạm cổ thành, trừ tu luyện đao ý, kiếm ý ra Đinh Hạo còn chú ý minh văn nguyên thủy trong tòa binh trạm cổ thành. Lúc trước Đinh Hạo hơi lĩnh ngộ minh văn nguyên thủy nhưng không sâu, hắn còn hơn 4 tháng sinh tồn trong thiên cơ cốc, hắn có dự cảm không lâu sau sẽ cần dùng đến kỳ binh minh văn nguyên thủy. Tần Khả Diệp cũng ở lại, Tần Khả Diệp là người thông minh, biết bên ngoài rất nguy hiểm, có lẽ thiên chi ngân ninh hổ khiếu trực chờ sẵn, Tần Khả Diệp đi ra là chết, gã quyết tâm theo sát bên Đinh Hạo, vậy thì gã sẽ tạm thời an toàn. Ngài Thanh không có đường để đi, buông bỏ ngang ngược, kiêu ngạo, tôn nghiêm, ngoan ngoãn làm người hầu cho Đinh Hạo. Đinh Hạo không đuổi tiện nhân Ngài Thanh không có tự tôn đi, dù sao gã là đệ tử tinh anh của Liệt Thiên Kiếm Tông, biết nhiều bí mật Liệt Thiên Kiếm Tông. Nếu Đinh Hạo quyết tâm sau này đối đầu với tông môn kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông thì đầu tiên hắn phải hiểu rõ kẻ thù của mình. Mấy ngày nay Đinh Hạo hỏi bóng gió Ngải Thanh được nhiều tin tức. Trong khi đó Đinh Hạo bớt thời gian đi ra ngoài một lần. Đinh Hạo gọi 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm ở trong hang ngoài trăm dặm trở về tòa binh trạm cổ thành. Trong lúc đi Đinh Hạo quan sát kỹ xung quanh tòa binh trạm cổ thành, Đinh Hạo khẳng định Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu không đi, vì hắn dùng thần thức thắng tự quyết cảm ứng trên mấy chiếc thuyền lơ lửng trên bầu trời có hơi thở của kẻ địch đáng sợ Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu thay đổi vị trí có quy luật, giám thị tòa binh trạm cổ thành. Đinh Hạo không dám xem thường, một khi ra khỏi tòa binh trạm cổ thành không còn minh văn nguyên thủy ức chế thì thực lực của Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu trở về cảnh giới nửa bước võ hoàng cảnh. Nếu bùng nổ hết lực lượng thì Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu vẫn rất đáng sợ. Đinh Hạo muốn thắng gã ở bên ngoài là rất khó khăn. So sánh tu vi đẳng cấp nửa bước võ hoàng cảnh và lực lượng cơ thể nửa bước võ hoàng cảnh chênh lệch chút ít. Cái này nói lên tại sao thể tu không có ảnh hưởng lớn trong thế giới này. Giữ lại tên này là tai họa, phải tìm cách giải quyết hắn. Đinh Hạo chiếm ưu thế tuyệt đối về thần thức. Hắn cảm thấy có thể phát huy về điểm này. Thời gian trôi nhanh, đám người Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết, Tần Khả Diệp, Ngải Thanh, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm ở lại tòa binh trạm cổ thành đã tròn 10 ngày.